Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù nguyên thần cùng thân thể tách ra, thế nhưng là, hắn vẫn có thể cảm ứng được. Nhưng mà, giờ khắc này, cái gì đều không cảm ứng được. Chỉ có một khả năng, hắn hỗn độn thần thể vỡ vụn, triệt để hôi phi yên diệt. Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, hỗn độn thần tử cơ hồ điên cuồng hôn mê, cỗ kia thần thể, có được thần vương huyết mạch, là hắn lực lượng nơi phát ra, bây giờ thần thể vỡ vụn, thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ trên diện rộng hạ xuống, đừng nói về sau trở thành thần vương, đoán chừng hắn ngay cả đỉnh phong chân thần, đều đột phá không được, chỉ còn lại có một cái nguyên thần, có thể làm cái gì, làm sao lại cái dạng này, là ai, diệt đi ta hỗn độn thần thể, là thiên ma sao, hắn vô cùng phẫn nộ, lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên, sau lưng của hắn kia trong cửa đá, cũng truyền tới một cỗ rung động dữ dội thanh âm, có một cỗ cực kỳ thanh âm trầm thấp, tại trong đầu của bọn họ vang lên, Lâm Hiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong thanh âm, mang theo sát ý vô tận cùng hận ý, thiên ma thật là tức điên, ngàn năm một thuở, chờ ức vạn tuế nguyệt cơ hội a, lại bị một cái gọi Lâm Hiên người trẻ tuổi, cho hủy đi, lần tiếp theo, hắn lại tìm đến cơ hội như vậy, không biết là vài ức năm về sau, hắn lại muốn tại cái này bóng tối vô tận bên trong. Mang lên vô tận tuế nguyệt, đáng ghét, ngập trời hận ý, như là uông dương đại hải, càn quét mà ra, toàn bộ địa cung, đều đung đưa kịch liệt, hỗn độn thần tử nguyên thần, bị đánh bay ra ngoài, bên trong huyễn thuật hỗn độn thần tộc cường giả, cũng là miệng lớn thổ huyết, bọn hắn lấy lại tinh thần, trên mặt hoảng sợ, trước đó xảy ra chuyện gì, tiên đằng phân thân, cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn lại cười, ha ha ha ha, thiên ma, ngươi bại, ta liền biết, đại long kiếm hồn, khẳng định có thể đánh bại ngươi. Ngươi lần này chẳng những thất bại, phân thân lực lượng cũng bị triệt để chảm diệt đi, vĩnh viễn ở lại đây đi. Ha ha ha ha, tiên đằng phân thân, thật là rất cao hứng. Cái gì? Là Lâm vô địch đánh bại thiên ma? Hỗn độn thần tử nghe nói như thế thời điểm, kinh ngạc đến ngây người. Lâm vô địch, làm sao có thể có thực lực như vậy? Ta không tin, mà bên cạnh hắn những cái kia thần tộc các cường giả. Đây là được, là cái gì thiên ma? Cái gì phân thân? Bọn hắn một chút cũng nghe không rõ. Bọn hắn vừa tiến đến, ở giữa huyễn thuật, chuyện kế tiếp bọn hắn cái gì cũng không biết, ngươi chớ đắc ý, sự tình còn không có xong, thiên ma nghiến răng nghiến lợi, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, hỗn độn thần tử, ngươi hỗn độn thể, chính là bị Lâm vô địch cho diệt đi, bao quát phân thân của ta, cũng bị hắn cho diệt đi, bất quá, hắn hiện tại người bị thương nặng, mặc dù không chết, nhưng là, đã không có cái gì lực lượng, không chỉ là hắn, bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều không có lực lượng, đây là ngươi cơ hội, ngươi cũng có thể đi báo thù, cũng có thể cướp đoạt Đại Long kiếm, ta muốn chỉ có một cái. Ngươi giúp ta diệt Lâm vô địch, hỗn độn thần tử trong lòng cuồng loạn, ngươi nói là, Lâm vô địch không có lực lượng sao, thân trọng thương sao, đây chính là cơ hội tốt vô cùng a, là hắn báo thù cơ hội tốt, hắn muốn đoạt lấy đối phương hết thảy, mau nhường ta ra ngoài, ta đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, hỗn độn thần tử điên cuồng gào thét, có thể, ta cái gì cũng đừng, ngươi đạt được Đại Long kiếm lực lượng về sau, giúp ta đánh nát mấy khối phong ấn là đủ, nói xong, thiên ma mở ra địa cung, hỗn độn thần tử nguyên thần, lập tức liền xông ra ngoài. Đồng thời, đối người bên cạnh nói, đi theo ta, diệt Lâm vô địch, bên người những cường giả kia nhóm kinh ngạc đến ngây người. Thần tử làm sao chỉ còn lại có nguyên thần rồi? Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh bọn hắn liền biết được. Chuyện đã xảy ra, bọn hắn cực kỳ chấn động, nguyên lai trong bọn họ huyễn thuật thời điểm, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là muốn cướp đoạt tiên cơ, muốn tại tất cả mọi người, tìm tới Lâm vô địch trước đó, bọn hắn sớm động thủ. Diệt đối phương, Lâm vô địch giờ phút này cực kỳ suy yếu, đoán chừng ngay cả lục địa thần tiên, đều đánh không lại đi. Ha ha ha ha, đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất, hỗn độn thần tử kích động điên, về phần giúp thiên ma bài trừ phong ấn, nói đùa cái gì, hắn mới sẽ không thả ra tên kia đâu. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn lại nhanh, trong cung điện dưới lòng đất, thiên ma tất cả lực lượng, đều thu hồi lại, trở lại trong cửa đá, hắn lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không lo lắng, hỗn độn thần tử sẽ đổi ý, bởi vì vừa rồi trong giọng nói của hắn mang theo thiên ma linh lực lượng, hắn đã tại trong lòng đối phương gieo xuống ma tâm loại, thiên ma có thể ảnh hưởng võ giả, có thể phá hủy đối phương đạo tâm. Hỗn độn thần tử vừa biết mình thần thể vỡ vụn, phẫn nộ đan sen, lại được biết Lâm Hiên bản thân bị trọng thương, mừng rỡ như điên, dạng này tâm tình chập trùng, đối với đạo tâm cực kỳ bất ổn, thiên ma rất dễ dàng ngay tại trong lòng đối phương gieo xuống tâm ma loại, đối phương hiện tại một chút cũng không có phát giác. Thông thiên sông ma khí chính đang nhanh chóng biến mất, bất quá còn không có hoàn toàn tiêu tán, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao thiên ma lực lượng thật đáng sợ, ai biết bên trong có được như thế nào ma lực, vẫn là chờ đợi ma khí hoàn toàn biến mất về sau. Lại hành động đi, Lâm Hiên bọn người, giờ phút này đều đã suy yếu vô cùng, bọn hắn nhưng không có dư thừa lực lượng, bọn hắn đều ngốc tại chỗ, không hề động, mà phía ngoài những cường giả kia, càng là biết thiên ma là nhiều đáng sợ, cũng không có hành động, cái này liền cho hỗn độn thần tử cơ hội. Hỗn độn thần tử là cái thứ nhất đi tới Lâm Hiên bên người, trời đất quay cuồng, một cổ lực lượng cường đại, từ thông thiên sông nơi xa, bay tới, Lâm Hiên bọn người quay đầu nhìn lại, có người nhíu mày, đây là hỗn độn khí tức, không nên a, hỗn độn thần tộc người, toàn quân bị diệt, làm sao có thể vẫn tồn tại, nếu như nói lần này, cái nào thần tộc thê thảm nhất, đó chính là hỗn độn thần tộc, cho đến trước mắt đều vẫn lạc, hoặc là hóa thành ma thần, trong chiến đấu vẫn lạc, hoặc là trực tiếp bị thiên ma nuốt mất. Hóa thành lực lượng, mà giờ khắc này, lại có một cỗ khí tức cường đại vọt tới, thậm chí, trong đó có đỉnh phong thật lực lượng của thần. Đây là có chuyện gì? Chương 7926, thần tử đột kích, mục tiêu đại long kiếm, kia mấy đạo hỗn độn lực lượng, tốc độ nhanh vô cùng, không bao lâu, liền tới đến trước mặt mọi người phát hiện, thật là hỗn độn thần tộc người, trong đó, cũng có hỗn độn thần tộc, cường giả tối đỉnh, mà phía trước nhất một cái, thì là thân hình có chút hư ảo nam tử, chờ bọn hắn thấy rõ đối phương thời điểm. Bọn hắn kinh hô lên, đây là hỗn độn thần tử, là nguyên thần của đối phương còn sống, quá bất khả tư nghị đi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trước đó, thiên ma chiếm cứ hỗn độn thần tử thân thể, bọn hắn coi là, thần tử nguyên thần, sớm đã bị diệt đi nữa nha, nơi nào muốn lấy được, đối phương lại còn sống, hơn nữa còn xuất hiện, hỗn độn thần tử đi tới về sau, nhìn chòng chọc vào phía trước, hắn liếc thấy Lâm Hiên, hắn phát hiện, Lâm Hiên trên thân lực lượng, vô cùng suy yếu, có thể nói là dầu hết đèn tắt. Mà nhìn lại chung quanh những người kia, cũng không có cái gì lực lượng, hắn cười lên ha ha, Lâm vô địch, ngươi cũng có hôm nay, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem đại long kiếm hồn giao ra, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đáng chết, gia hỏa này muốn cướp đoạt đại long kiếm hồn, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, Mộ Dung Khuynh Thành, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, cũng là như Lâm đại địch, bây giờ, bọn hắn đều đã không có cái gì lực lượng, mà mấy người này, thì là trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn có một cái đỉnh phong chân thần, này làm sao đánh, muốn động Lâm công tử, hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không, thần tộc khác người đi ra, bọn hắn đứng tại Lâm Hiên trước mặt, các ngươi bọn gia hỏa này, muốn đối địch với ta sao, hỗn độn thần tử nhíu mày, hắn phát hiện, phía trước những người này, đến từ khác biệt thần tộc, những người này, không phải hẳn là đánh Lâm vô địch chủ ý sao, vì sao muốn giúp Lâm vô địch, những người này lạnh hừ một tiếng, không có Lâm công tử, chúng ta đã sớm vẫn lạc, là Lâm công tử đã cứu chúng ta. Chúng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi thương hại Lâm công tử. Không sai, trước đó thiên ma xuất hiện thời điểm, các ngươi ở nơi nào a? Một đám đồ hèn nhát, không dám ra tới, hiện tại thiên ma vẫn lạc, các ngươi dám ra đây, còn muốn cướp đoạt đại long kiếm, có xấu hổ hay không? Cút nhanh lên, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, hỗn độn thần tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên đã có lớn như thế uy vọng, tiếp tục như vậy, coi như phiền phức. Hắn đối bên cạnh cái kia người hộ đạo nói đến, động thủ, cho ta bắt hắn lại, người hộ đạo, là một cái đỉnh phong chân thần, đây là một lão già, hắn đi ra, đại thủ nhô ra, hỗn độn khí tức, vô thiên cái địa, chấn áp hết thảy, phía trước những cái kia thần tộc cường giả, thiên kiêu nhóm, nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài, bọn hắn mặc dù hữu tâm ủng hộ Lâm Hiên, nhưng là, lại không lực lượng, bọn hắn tất cả lực lượng, đều tại trước đó chiến đấu bên trong, tiêu hao, Lâm công tử, mau trốn, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Cũng là liên thủ đánh ra công kích, thế nhưng là, bọn hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thời khắc mấu chốt, Diệp Vô Đạo xuất ra thiên đế đỉnh, ngăn trở, bằng không, bọn hắn có khả năng, sẽ hôi phi yên diệt, nhưng dù vậy, thiên đế đỉnh cũng bị đẩy lui, thậm chí kia người hộ đạo nói, đỉnh cấp thần khí nha, nó là ta, vung tay lên, một cái hỗn độn thế giới, bao phủ thiên địa đỉnh, sau đó, bàn tay của hắn, chụp về phía Lâm Hiên, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên cảm nhận được. Một cỗ lực lượng khổng lồ, rơi trên thân nàng, thân thể của hắn, lần nữa vỡ ra, sắc mặt của hắn, khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới lão già này, vậy mà như thế không muốn mặt, chỉ sợ sau đó phải nguy hiểm, coi như liều mạng, hắn cũng sẽ không để đối phương được như ý, hắn hiện tại không có lực lượng, nhưng là, hắn lại có tuyên cổ chi địa, vận dụng tuyên cổ chi địa lực lượng, có thể cùng đối phương liều mạng, về phần trốn đến tuyên cổ chi trong đất, chỉ sợ không được, nếu như hắn mở ra tuyên cổ chi địa thời điểm, bị đối phương phát hiện. Vậy thì càng thêm phiền phức, mượn trước trợ bên trong lực lượng, làm bộ rất suy yếu, nói không chừng, còn có thể phản sát lấy hỗn độn thần tử, thiếu chủ, trấn áp hắn, ngươi có thể động thủ, đỉnh phong cường giả cười nói, làm rất tốt, hỗn độn thần tử nguyên thần, hướng phía trước phiêu quá khứ. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, Lâm vô địch, ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải tự xưng, cho tới bây giờ không có bại qua sao? Hiện tại không phải là muốn thần phục tại trước mặt của ta sao? Trước ngươi chảm ta một bộ phân thân, bây giờ ta liền để ngươi chân thân, hôi phi yên diệt, ta muốn cướp đoạt ngươi Đại Long kiếm hồn, sau đó, muốn đào đi ngươi luân hồi mắt, ta muốn đem trên người ngươi tất cả bảo bối, toàn bộ cướp đi, sau đó, lại đem ngươi phế bỏ, ta muốn đem ngươi luyện thành khôi lỗi, để ngươi vĩnh viễn sống ở trong tuyệt vọng. Hắn vô cùng đắc ý, sau một khắc, nguyên thần của hắn hóa thành một đạo cực kỳ hào quang sáng chói, nháy mắt liền bay vào đến Lâm Hiên trong óc. Không, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn người, bọn hắn đều nghĩ liều mạng, thế nhưng là bọn hắn lại bị đỉnh phong thật lực lượng của thần gắt gao áp chế, căn bản là không có cách hành động. Lâm Hiên thân thể cũng là lắc bắt đầu chuyển động, trong mắt của hắn quang mang đều biến mất ảm đạm, xem ra hắn tựa hồ thật muốn bị trấn áp diệt đi. Nhưng mà ngay lúc này, Hỗn Độn Thần Tử lại truyền đến một đạo thê thảm thanh âm, không có khả năng, ngươi làm sao còn có sức mạnh. Hỗn Độn Thần Tử nguyên thần đi tới bộ não của đối phương bên trong, hắn muốn trước vỡ vụn nguyên thần của đối phương, làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Nhưng là vừa vặn sau khi đi vào, hắn liền phát hiện nguyên thần của đối phương đột nhiên tách ra một cỗ siêu cường khí tức, một cỗ lực lượng mạnh mẽ hướng hắn giết tới đây. Hắn nháy mắt liền bị đánh trúng, nguyên thần của hắn bị xuyên thủng, kia cỗ khí tức sắc bén để hắn cơ hồ tuyệt vọng. Đại Long kiếm lực lượng, đối phương không phải dầu hết đèn tắt sao? Làm sao còn có thể vận dụng loại lực lượng này? Âm mưu, đây là cái âm mưu, ngươi còn có sức mạnh, một mực tại gạt ta. Hỗn Độn Thần Tử dọa đến điên cuồng lui lại, hắn muốn chạy trốn, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi trốn được đi sao? Hắn nhanh chóng đuổi theo, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên nguyên thần cũng là lắc lư một cái, ngã xuống, không có cách, lúc trước hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, nhận chịu quá nhiều áp lực, giờ phút này, hắn cũng không có bao nhiêu phản kích lực lượng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thần tử lại là cười ha ha, nguyên lai là phô trương thanh thế, thật đúng là dọa ta một hồi, tiểu tử, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà đi, lại còn dám đả thương đến ta, chờ một lúc, ta phải thật tốt hành hạ chết ngươi. Hỗn Độn Thần Tử nguyên thần, lần nữa phóng tới phía trước, bên ngoài Hỗn Độn Thần tộc mấy cường giả, dương dương đắc ý, bọn hắn là người thắng cuối cùng. Nhưng đột nhiên lúc này, bọn hắn nghe tới thần tử tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn sắc mặt đại biến, kia đỉnh phong chân thần cũng là nói, thần tử, ngươi thế nào rồi? Hắn hận không thể xông đi vào, không dùng tiến đến, không có chuyện gì, kia tiểu tử phô trương thanh thế mà thôi. Rất nhanh, Hỗn Độn Thần Tử thanh âm lần nữa truyền đến, Hỗn Độn Thần tộc cường giả nghe xong đều cười, đã như vậy bọn hắn không có cái gì có thể lo lắng. Chương 7927, thần vương xuất thủ, Lâm Hiên chảm thần tử. Lâm Hiên xác thực suy yếu rất nhiều, bất quá hắn liều mạng sức mạnh bùng lên, cũng không phải những người này có thể tưởng tượng đến. Hỗn Độn Thần tộc người coi là Lâm Hiên chết chắc, Hỗn Độn Thần tử cũng là ý nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ cuốn tới, đem Hỗn Độn Thần tử nguyên thần nuốt hết. Hỗn Độn Thần tử nguyên thần thê thảm gào lên, hắn nghĩ phải thoát đi, hắn phát hiện lần này nguyên thần của hắn vậy mà tại phân giải vỡ vụn, nhanh cứu ta. Hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, bên ngoài Hỗn Độn Thần tộc những cường giả kia nhóm sắc mặt đại biến, nhất là cái kia đỉnh phong chân thần càng là con người đột nhiên rụt lại. Thần tử gặp nguy hiểm, trên người hắn thần hỏa nháy mắt bộc phát thẳng hướng Lâm Hiên. Oanh, cửu thiên chi thượng phong vân biến ảo, lực lượng vô tận vẩy rơi xuống, trong đó có một cỗ lực lượng bao phủ Lâm Hiên, đem hắn bảo vệ. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nguyên bản lo lắng cực, thế nhưng là cảm ứng được cỗ lực lượng này về sau, bọn hắn lại thở dài một hơi. Bọn hắn phát hiện đây là thần vực cường giả lực lượng, quá tốt, không sai. Phía ngoài những cường giả kia rốt cục đuổi tới, đấu chiến thần vung tay lên, một cỗ lực lượng liền đem Lâm Hiên bảo vệ. Đỉnh phong chân thần bị chấn động đến không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trưởng lão, nhanh cứu thần tử, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn Hỗn Độn Thần tộc nhưng là cường giả vô số, tại hắn xin giúp đỡ phía dưới, Hỗn Độn Thần tộc những người kia cũng là giận. Lâm vô địch, dừng tay. Từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, nhưng mà bọn hắn lực lượng rơi xuống đều bị đấu chiến thần đánh ra kim quang chặn lại. Đấu chiến thần đánh ra kim quang phía trên che kín phù văn, hình thành một cái kim quang chú đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Hỗn Độn Thần tử nguyên thần khí tức càng ngày càng yếu. Bỉ Ngạn, Hỗn Độn Thần tộc một vị thần vương đột nhiên mở mắt, bàn tay của hắn dò xét ra ngoài cách vô tận hư không thẳng hướng Lâm Hiên. Oanh một tiếng, kim quang chú vỡ vụn. Đấu chiến thần lạnh hừ một tiếng, thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh thẳng hướng Hỗn Độn Thần tộc thần vương. Thần vương cấp lực lượng bộc phát, càn quét thiên địa, thần tộc khác những cường giả kia nhóm, cũng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, vừa tiến thông thiên sông, liền có đại chiến như vậy bộc phát, bọn hắn nhanh lên đem tộc nhân của mình, thủ hộ, thế nhưng là, cái này xem xét không sao, bọn hắn kém chút không có tức hộc máu, tộc nhân của bọn hắn, chỉ còn lại có 110, trước đó, bọn hắn thế nhưng là phái không ít cường giả thiên tài, tiến vào thông thiên sông, bây giờ, chỉ còn lại ít như vậy sao, thiên ma thật đáng sợ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, còn tốt, cuối cùng Lâm công tử dùng đại long kiếm, chảm diệt đối phương, bằng không, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt, trưởng lão, giúp đỡ Lâm công tử, đúng nha, ra ra, tranh thủ thời gian bảo hộ Lâm công tử, thần tộc những đệ tử này các thiên tài, nhao nhao la lên, còn có chuyện như vậy, chạy tới thần tộc cường giả, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên trên mặt dữ tợn, trên người có hai cỗ lực lượng, không ngừng xoay tròn, trong đó kiếm đạo lực lượng, chiếm cứ thượng phong, hỗn độn lực lượng, ngược lại là càng ngày càng yếu, bọn hắn nói, yên tâm đi, Lâm Hiên không có chuyện gì, xem ra, hắn hẳn là có thể thắng, oanh một tiếng, Lâm Hiên mi tâm vỡ ra, hỗn độn thần tử nguyên thần, trốn thoát, cái này nguyên thần suy yếu vô cùng, trốn chỗ nào, chết cho ta, Lâm Hiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động luân hồi mắt, luân hồi chi quang nở rộ, luân hồi kiếm huyễn ảnh, xuất hiện giữa thiên địa, hướng phía hỗn độn thần tử nguyên thần, hung hăng chém qua, luân hồi mắt, đều bị thần huyết cho nhuộm đỏ, Lâm Hiên cắn răng, lần này, nhất định phải diệt đối phương, ngươi dám, hỗn độn thần tộc thần vương, điên cuồng gào thét, thế nhưng là, hắn không phải đấu chiến thần đối thủ, sau một khắc, hắn xé mở hư không, trực tiếp truyền tống, đi tới thông thiên trong sông, trên thân hỗn độn lực lượng, triệt để bộc phát, mà đấu chiến thần, chỉ là xuất ra định hải thần châm, liền đem nó ngăn lại, tại cái này thời khắc nguy cơ, một tiếng gừ lạnh âm thanh âm vang lên, một cỗ càng thêm đáng sợ hỗn độn lực lượng, bộc phát, cỗ lực lượng này, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, liền xem như thần vương, tại cỗ lực lượng này phía dưới, cũng muốn tuyệt vọng, liền ngay cả đấu chiến thần, đều cảm nhận được một lần nguy cơ chí mạng, hắn định hải thần châm, đột nhiên biến lớn, đỉnh thiên lập địa, liền phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, rơi vào trước mặt hắn, một con hỗn độn bàn tay, đập vào định hải thần châm phía trên, định hải thần châm bị đánh bay ra ngoài, đấu chiến thần cũng bị đánh bay, sắc mặt của hắn, biến đến vô cùng ngưng trọng, hỗn độn lão tổ, những người khác hít sâu một hơi, hỗn độn lão tổ, đây chính là nửa bước bất hủ a, ngay cả hắn đều xuất thủ sao? Trên bầu trời, luân hồi kiếm huyễn ảnh, nháy mắt liền bị định trụ, Lâm Hiên cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, hắn trông thấy một cái cao lớn lão nhân, đứng tại hư giữa không trung, trên người đối phương, có một nửa là tảng đá, một nửa kia, là huyết nhục chi khu, người này đi là thạch nhân con đường, mà lại, giao đấu chiến thần còn đáng sợ hơn, đã một chân, bước vào đến bất hủ cảnh giới, đáng chết, chẳng lẽ muốn để cái này hỗn độn thần tử, rời đi sao, thả hổ về rừng, hầu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hỗn độn lão tổ tiếp cận đấu chiến thần, lạnh giọng nói, đã ta xuất thủ, vậy liền quét ngang hết thảy đi, đại long kiếm, hẳn là thuộc tại chúng ta, nói xong, hắn rơi xuống ánh mắt, Lâm Hiên như bị sét đánh, thân thể của hắn, không ngừng đất nứt mở, đại long kiếm lực lượng, bị một cỗ hỗn độn khí tức bao phủ, đấu chiến thần lạnh hừ một tiếng, vọt tới, huy động định hải thần châm, đánh tới hướng phía trước, cong một tiếng, định hải thần châm bị đẩy lui, hỗn độn lão tổ nói đến, vô dụng hầu tử, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đấu chiến thần lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, ở trên người hắn đột nhiên tách ra kim quang, hóa thành một kiện cà sa, cái này cà sa bay ra, bao phủ thiên địa, lần nữa đem Lâm Hiên thủ hộ, đáng chết, ngươi vậy mà có được cái này đồ vật, hỗn độn lão tổ chấn động vô cùng, xem ra, vận mệnh của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Hắn thẳng hướng cái này áo cà sa màu vàng óng, cả hai va chạm, lật ngược thiên địa, thần tộc khác những cường giả kia, đều là miệng lớn thổ huyết, bọn hắn phát như điên lui lại. Không ai có thể ngăn cản được, công kích như vậy, an toàn sao, Lâm Hiên thở dài một hơi, sau một khắc, hắn trong đôi mắt, tách ra một tia, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, giết, gầm lên giận dữ, hắn lần nữa thôi động tất cả lực lượng, luân hồi kiếm huyễn ảnh, vậy mà lần nữa rơi xuống, một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là những cái kia thần tộc cường giả, cũng sửng sốt, thậm chí, bao quát thần vương cùng hỗn độn lão tổ, đều kinh ngạc đến ngây người, trong con mắt của mọi người, Lâm Hiên kiếm về một cái mạng. Hẳn là mau thoát đi mới đúng, không nghĩ tới, đối phương vậy mà phách lối như vậy, tại nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt, chặn đánh giết hỗn độn thần tử. Hỗn độn thần tử đều điên, nói thật, lão tổ đều đến, hắn an toàn, hắn căn bản không có thoát đi, hắn muốn nhìn tận mắt, Lâm vô địch bị trấn áp, sau đó, hành hạ chết đối phương, nhưng nơi nào muốn lấy được, đấu chiến thần, vậy mà xuất ra một kiện cà sa, mà Lâm Hiên, vậy mà đột nhiên động thủ, hắn lại muốn chạy trốn. Đã muộn, một nháy mắt, nguyên thần của hắn liền bị luân hồi kiếm triệt để bao phủ. Chương 7928, lão tổ điên cuồng, Lâm Vô Địch vẫn lạc, hỗn độn thần tử nguyên thần, tại luân hồi kiếm lực lượng phía dưới, bắt đầu sụp đổ, sáu đạo thế giới, không ngừng phun tỏa hào quang, bắt đầu thôn phệ vỡ vụn nguyên thần, làm cho đối phương vào luân hồi, không, hỗn độn thần tộc những cường giả kia nhóm, phát như điên gầm thét, bọn hắn muốn xông tới, thế nhưng là, luân hồi kiếm lực lượng, có uy hiếp, một khi tới gần, bọn hắn tựa hồ cũng phải bị quyển vào luân hồi, ngươi muốn chết, hỗn độn lão tổ xuất thủ lần nữa, lần này, cho dù đấu chiến thần có cả xa, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi, không ngừng lui lại, mà tại cái này thời khắc nguy cơ, ở trên thương chi địa, một đạo kinh thiên kiếm quang, vạch phá thương khung, nháy mắt liền giết xuống dưới, ngăn lại hỗn độn lão tổ, hiên viên kiếm, hỗn độn lão tổ như lâm đại địch, mà đúng lúc này đợi, hỗn độn thần tử hoàn toàn chết đi, trước đó hỗn độn thể vỡ vụn, bây giờ ngay cả nguyên thần đều hôi phi yên diệt, sáu cái thế giới, đem vỡ vụn rơi, luân hồi biến mất, chết rồi, hỗn độn thần tộc cường giả, sững sờ tại nơi đó, thần tộc khác người, cũng kinh ngạc đến ngây người, ai có thể muốn lấy được, một cái thần tử cứ như vậy, tại bọn hắn trước mắt vẫn lạc, phải biết, hỗn độn thần tử huyết mạch, cỡ nào nghịch thiên, tương lai trở thành thần vương, không đáng kể, thậm chí có khả năng, sẽ đi được càng xa, thế nhưng là, dạng này thiên tài, bị Lâm Hiên một kiếm chém giết, hỗn độn lão tổ triệt để điên, cho dù đối mặt hiên viên kiếm, hắn cũng điên cuồng xuất thủ, mà cùng lúc đó, thái thượng cũng xuất thủ, thiên phạt kiếm lực lượng rơi xuống, còn lại mấy cái bên kia người, phát như điên thoát đi, nói đùa sao, loại này cấp bậc đại chiến, cho dù là thần vương ở đây, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mau dẫn Lâm Hiên đi, đấu chiến thần quát lạnh một tiếng, hoàng kim sư tử vương bọn người, mang theo Lâm Hiên, phát như điên thoát đi, hỗn độn lão tổ nói đến, diệt cho ta Lâm Vô Địch, một tôn hỗn độn thần vương, vọt ra, oanh, vẻn vẹn một kích, mọi người liền bị vén bay ra ngoài, Lâm Hiên bị khốn trụ, thần vương lực lượng, hắn căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cảm nhận được cực kỳ nguy cơ chí mạng, thiên ma mặc dù lợi hại, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn phân thân, mà bây giờ, hắn đối mặt là chân chính thần vương, kia là so đỉnh phong chân thần, còn đáng sợ hơn tồn tại, đối phương một ánh mắt, tựa hồ liền có thể để hắn hôi phi yên diệt, hóa thân thành rồng, Lâm Hiên điên cuồng gào thét, tại thần vương trước mặt, hắn ngay cả chạy trốn đến tuyên cổ chi địa cơ hội đều không có, thậm chí, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, một khi hắn mở ra tuyên cổ chi địa, hắn sẽ bị nháy mắt phát hiện, hắn chỉ có thể cùng Đại Long kiếm hồn lần nữa dung hợp, gắt gao ngăn cản, đáng chết, răng rắc, Lâm Hiên trên thân che kín vết rách, hắn đã là cực hạn, bây giờ tại vận dụng loại này, siêu việt hết thảy lực lượng, thể phách của hắn, căn bản không chịu nổi, lớn tước đoạt chi thuật, Lâm Vô Địch, ngươi coi như có được Đại Long kiếm, lại như thế nào, ta muốn đem trên người ngươi, vốn có hết thảy, một kiện lại một kiện cướp đi, theo thanh âm này rơi xuống, Lâm Hiên cảm giác, thân thể của hắn phá vỡ, trên người hắn hỗn độn chi lực, lấy tốc độ cực nhanh, bay ra ngoài, hỗn độn khí tức, tại biến mất, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô, đây là thủ đoạn gì, quá lợi hại đi, thần tộc những cường giả khác nói, đây chính là thần vương thủ đoạn, mà lại, là cực kỳ đáng sợ lớn tước đoạt chi thuật, tại loại thần thông này phía dưới, Lâm Hiên hết thảy lực lượng, đều muốn bị cướp đi, vừa mới bắt đầu là hỗn độn thể, tiếp xuống, ngay cả đánh long kiếm, đều muốn bị cướp đi, làm sao lại cái dạng này, người của thần vực tuyệt vọng, nhưng đối mặt thần vương, bọn hắn căn bản bất lực, Lâm Hiên hỗn độn thể, càng ngày càng ảm đạm, đến cuối cùng, hỗn độn khí tức, toàn bộ bị đoạt đi, Lâm Hiên từ trên bầu trời rớt xuống thông thiên trong sông, giờ khắc này, Lâm Hiên tòng thần thể hóa thành phàm thể, Lâm Hiên đều không cảm giác được, trên thân lực lượng, nhưng cái này còn không có xong, lớn tước đoạt chi thuật, còn muốn cướp đi hắn Đại Long kiếm, oanh, hiên viên triệt để giận, hiên viên kiếm quét ngang thiên địa, cùng thiên phạt kiếm va chạm, ông kiếm khí, càn quét bốn phương tám hướng, ngay cả hỗn độn thần vương, đều bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, lớn tước đoạt chi thuật, bị đánh gãy, giết, tước đoạt sinh cơ, hỗn độn thần vương biết, muốn cướp đi Đại Long kiếm không dễ dàng, bất quá, hắn muốn trước diệt Lâm Hiên, lại là lớn tước đoạt chi thuật, lần này mục tiêu, là cướp đi Lâm Hiên sinh cơ, Lâm Hiên sinh mệnh khí tức, cùng tốc độ nhanh hạ xuống, nháy mắt liền đạt tới điểm đóng băng, tất cả mọi người, đều không cảm giác được Lâm Hiên khí tức, oanh, thông thiên sông càn quét chư thiên, nửa bên đen nhánh, nửa bên kim hoàng. Thông thiên lục lực lượng bộc phát, bao phủ thông thiên sông, vô số kim quang nở rộ, thông thiên sông, phảng phất muốn lần nữa bị phong ấn, loại cảnh tượng này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, mà hiên viên cùng thái thượng đại chiến, càng thêm đáng sợ, lần này, tựa hồ thật muốn quyết định sinh tử, mọi người chấn kinh, quyết chiến muốn sớm sao, hiên viên quyết đấu thái thượng, đấu chiến thần chống lại hỗn độn lão tổ, về phần hỗn độn thần vương, muốn giết tới thông thiên trong sông, hắn muốn tìm tới Lâm Hiên thi thể, thế nhưng là... Thông thiên sông thời khắc này biến hóa, để hắn dùng mình, hắn vậy mà không cách nào tiến vào. Hắn xoay đầu lại, tiếp cận Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, hắn nghĩ muốn tiêu diệt thần vực tất cả mọi người. Oanh, Thiên Đế đỉnh nở rộ, hình thành sức mạnh đáng sợ. Một bên khác, hư không chi lực quét ngang, Phượng Hoàng khí tức, Tịch Quyền Cửu Thiên, thần vực những người này gắt gao ngăn cản. Oanh, Đấu Chiến Thần ném ra Định Hải Thần Châm, ngăn trở cái này Hỗn Độn Thần Vương, bởi vì phân thần bị Hỗn Độn lão tổ bắt lấy sơ hở, một quyền đánh bay ra ngoài, Định Hải Thần Châm lơ lửng giữa thiên địa, bảo vệ người của thần vực. Trước đó, những người này đột nhiên xuất thủ, đối phó Lâm Hiên, để bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Bây giờ kịp phản ứng, đã muộn, bất quá, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để thần vực những người khác vẫn lạc. Về phần Lâm Hiên, còn sống hay không, bọn hắn cảm ứng một chút, vậy mà thật không cảm ứng được. Sinh mệnh khí tức, cái này để bọn hắn vô cùng lo lắng. Đấu Chiến Thần đằng đằng sát khí, nói thật, hắn đã rất nhiều vạn năm không có sát ý. Lần này, hắn thật giận, mặc dù cảnh giới của hắn không bằng Hỗn Độn lão tổ, nhưng mà hắn lại người khoác đỡ xa, trực tiếp giết tới, đi nhanh lên, thần tộc khác những người kia, xoay người rời đi, nơi này lực lượng thật đáng sợ, toàn bộ Thông Thiên Sông đã hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm địa, bọn hắn lui cách Thông Thiên Sông, thối lui đến xa xa sao trời phía trên, xa xa quan chiến, thần vực những người khác, thì là bị Định Hải Thần Châm trực tiếp mang đi, trở lại trời xanh chi địa, tòa thành cổ kia, vững như thành đồng, thần vương cũng giết không đi vào, không có nó sự lo lắng của hắn, Đấu Chiến Thần cùng Hiên Viên trên thân lực lượng triệt để bộc phát, Hiên Viên một kiếm, tựa hồ liền có thể chặt đứt Thông Thiên Sông. Thế nhưng là, đối thủ của hắn cũng rất cường thế, Thái Thượng cùng hắn cách không chiến đấu, vận dụng hoàn chỉnh Thiên Phạt kiếm, ngăn trở Hiên Viên kiếm. Hiên Viên chuẩn bị vận dụng Hiên Viên máu, nhưng vào lúc này, thiên địa di tích bên trong, đột nhiên bay ra ngoài một đạo quang mang, lơ lửng tại bên trên bầu trời, kia là một cánh cửa, một cái Thanh Đồng Môn, Thanh Đồng Môn có chút mở ra, từ bên trong truyền đến một đạo hồng hoang thanh âm, dừng tay. Chương 7929, Thiên Đế đình chiến, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, âm thanh vang dội, càng là truyền khắp thiên địa, dừng tay, nơi xa, thần tộc những người kia nói đến, chiến đấu là thần vương, là bất hủ, sẽ nghe theo đạo thanh âm này sao? Nhưng mà, Đấu Chiến Thần, Hỗn Độn lão tổ, vậy mà không lại ra tay, ngừng lại, bọn hắn nhanh chóng lui lại, đều chiếm một phương thiên địa, thậm chí, liền ngay cả Hiên Viên cùng Thái Thượng, cũng dừng tay, cái này khiến thần tộc những người kia kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, một thanh âm liền có thể khiến cái này người dừng tay, cái này là thần thánh phương nào thanh âm? Đạo này Thanh Đồng Môn là từ phía trên đế di tích bên trong truyền tới, chẳng lẽ đây là thiên đế lực lượng? Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Thanh Đồng Môn, cái này phiến Thanh Đồng Môn hết sức thần bí, mà trong môn càng là hào quang một mảnh, không biết trong môn thế giới là như thế nào, chẳng lẽ đây là cánh cửa kia? Hỗn Độn lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng. Trong mắt của hắn mang theo một tia chấn kinh cùng chờ mong, Đấu Chiến Thần trong mắt kim sắc quang mang cũng là càng thêm lạnh thấu xương, Hiên Viên càng là hỏi, thế nhưng là mở ra rồi, mở ra, phải chăng muốn vào đến tìm tòi hư thực? Trong môn thanh âm lần nữa vang lên, mọi người vô cùng nghi hoặc, nói chuyện chính là không phải thiên đế, trong môn lại là cái gì đâu? Bọn hắn không rõ, thế nhưng là Hiên Viên tựa hồ rõ ràng hết thảy. Hiên Viên nói, tốt, ta đi vào, ta cũng đi, Thái Thượng vậy mà cũng muốn đi vào. Cái này liền quá bất khả tư nghị, Thái Thượng một mực tọa trấn Vĩnh Hằng chi địa, bây giờ vậy mà tiến về một cái thần bí Thanh Đồng Môn, cái này Thanh Đồng trong môn đến tột cùng có cái gì bí mật đủ để cho Thái Thượng cùng Hiên Viên vì đó tâm động? Ta cũng đi, Hỗn Độn lão tổ vội vàng nói, đây là hắn cơ hội, Hỗn Độn thần tử vẫn lạc, để hắn trái tim đều đang chảy máu, thật vất vả nuôi dưỡng như thế một cái hậu đại a, lại bị Lâm Vô Địch chém giết, bất quá còn tốt Lâm Vô Địch cũng bị diệt, hắn đã dò xét qua một chút cũng không cảm giác được đối phương khí tức, đối phương tuyệt đối không thể có thể lại sống lấy, đã dạng này kia cũng không bằng buông tay đánh cược một lần, đi đến trong truyền thuyết Thanh Đồng Môn nhìn xem. Đấu Chiến Thần cũng muốn tiến về, rầm rầm rầm, đế tinh đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hào quang màu xanh lam bao phủ thiên địa, đại địa vỡ ra, từ Vũ Hóa Tiên hướng bên trong bay ra ngoài một thân ảnh, đây là một cái toàn thân bị hàn băng bao phủ thân ảnh, đây là một lão già. Hắn thật là quá già nua, nhưng mà, hắn khí tức trên thân, thật là thật đáng sợ, lão giả sinh mệnh, không phải rất nhiều, cho nên, dùng hàn băng băng phong, giờ phút này cảm ứng được Thanh Đồng Môn về sau, hắn trực tiếp bay ra, hắn chuyển hư không, tại trong vũ trụ phi hành, nháy mắt liền tới đến, Thông Thiên Sông phía trên, thanh âm già nua vang lên, ta cũng đi vào, vô số ánh mắt, rơi vào đạo thân ảnh này trên thân, bọn hắn hít vào một cỗ khí lạnh, bọn hắn phát hiện, cái này trên người lão giả, có một bộ phận cũng hóa đá. Ngận hiển nhiên, đây cũng là một cái, đi thạch nhân con đường cường giả, không nghĩ tới, Vũ Hóa Tiên Triều lại còn ẩn tàng, dạng này cường giả, âm âm, cửu u chi địa, Tần Quảng Thành, Bất Hủ Động Phủ. Tần Bất Hủ ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được Thanh Đồng Môn truyền đến khí tức, hắn cũng là kích động không thôi, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Thanh Đồng Môn, cái này Tần Bất Hủ, giờ phút này đã trưởng khống, một chút bất hủ chi lực, nhìn thấy Thanh Đồng Môn về sau, hắn có chút do dự, Thanh Đồng Môn, hắn biết một chút, bất quá, biết cũng không nhiều, hắn biết, bên trong có được một cái, cực kỳ đáng sợ bí mật, nhưng mà, bên trong cũng vô cùng nguy hiểm, thần vương cũng không có tư cách đi vào, nghĩ muốn đi vào, ít nhất phải là đấu chiến thần cấp bậc kia, nói cách khác, muốn so với bình thường thần vương cường đại, nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị tiến về, cơ hội ngàn năm một thuở, lần này Thanh Đồng Môn xuất hiện, quá ngẫu nhiên, tuyệt đối cùng thiên ma có quan hệ, thiên ma xé ra một góc phong ấn, hình thành tinh thiên chi biến, tại thiên ma về sau, rất nhiều ẩn tàng biến mất lực lượng, đều sắp xuất hiện tới, cái này Thanh Đồng Môn xuất hiện, tuyệt đối vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, lần này, nếu như không đi vào, lần tiếp theo không biết, sẽ chờ tới khi nào, nghĩ tới đây. Hắn đằng không mà lên, oanh minh thanh âm truyền đến, mênh mông lực lượng, bao phủ cửu u chi địa, giờ khắc này, cửu u chi trong đất võ giả yêu thú, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn phảng phất đang bái kiến trời thần đồng dạng, lực lượng này, thật là quá cường đại, Thái Hư Long cung bên trong cường giả, cũng là như lâm đại địch, đây là sức mạnh bất hủ, Tần Quảng Thành tôn kia bất hủ, cũng ra tới rồi sao? Có người hỏi, thần vương lão tổ, kia Thanh Đồng Môn, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ ngài không đi sao? Thái Hư Long cung một vị thần vương, lắc đầu nói, ta không rõ ràng, chỉ sợ ta không có tư cách đi vào đi, nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng, là cao quý thần vương, hắn ngay cả Thanh Đồng Môn là cái gì, đều không rõ ràng, hắn làm sao có thể đi vào. Tần Bất Hủ đến, để vô số người lần nữa chấn kinh, lại là một cái bất hủ cấp bậc, đem muốn đi vào Thanh Đồng Môn sao? Phải biết, chư thiên vạn giới, bất hủ là mọi người ngưỡng vọng truyền thuyết, thế nhưng là, mọi người biết rõ chân thực bất hủ, cũng không nhiều, cái khác những cái kia bất hủ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đã sớm biến mất tại thời gian trường hà bên trong, ở trong đó, Tần Bất Hủ tính là phi thường nổi danh một cái, bây giờ, ngay cả hắn cũng muốn ra sao? Cái này còn không có xong, Chí Tôn Điện đường bên kia, liên thủ đi tới, hai người mặc cổ lão chiến giáp tồn tại, trên người bọn họ cũng có một bộ phận hóa đá, bọn hắn cũng muốn đi vào Thanh Đồng Môn, tất cả mọi người điên cuồng, chư thiên vạn giới thần tộc người đều kinh ngạc đến ngây người, Hiên Viên, Thái Thượng, Tần Bất Hủ lại thêm đấu chiến thần các loại, đã đi ra hóa đá con đường cường giả, cái này có thể nói là chư thiên vạn giới, trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất một nhóm người, bọn hắn đem cùng một chỗ tiến vào Thanh Đồng Môn sao? Thanh Đồng Môn bên trong, đến tột cùng có cái gì? Bọn hắn không biết, bất quá, bọn hắn biết, những người này sau khi đi vào, chư thiên vạn giới tình thế, cũng sẽ phát sinh đại nghịch chuyển, đỉnh phong chiến lực, tạm thời biến mất, sợ rằng sẽ cho một chút gia tộc môn phái, cơ hội vùng lên, Hiên Viên, Thái Thượng, Tần Bất Hủ cùng với khác những người kia, nhau nhau khởi hành, bọn hắn tiến vào, Thanh Đồng Môn bên trong, một đạo lại một đạo vô thượng thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, Thanh Đồng Môn, hóa thành một cơn lốc xoáy, biến mất giữa thiên địa, liền phảng phất, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, biến mất sao, vô số người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cẩn thận cảm ứng, rốt cuộc không cảm ứng được, Thanh Đồng Môn khí tức, cũng không cảm ứng được, Thái Thượng cùng Hiên Viên khí tức, những này đỉnh phong chiến lực, thật biến mất, bọn hắn đi nơi nào, không có người biết. Chúng người biết, chư thiên vạn giới từ giờ trở đi, mạnh nhất chính là thần vương, chỉ sợ muốn đi vào thần vương thời đại, thiên địa chi đại biến, đi nhanh lên trở về làm chuẩn bị, những cái kia thần tộc các cường giả, mang theo tộc nhân của mình, nhau nhau rời đi, hỗn độn thần tộc tôn kia thần vương, nhìn lấy mình lão tổ, cùng thái thượng rời đi, hắn cũng là có chút không rõ, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, thần vực những người kia, đã bị Định Hải thần châm đưa đi, hắn cúi đầu nhìn về phía Thông Thiên Sông. Hắn chuẩn bị lần nữa tiến vào Thông Thiên Sông, cướp đoạt Đại Long kiếm hồn, không chỉ là hắn, cái khác mấy cái kia thần vương, cũng xuất hiện, giữa thiên địa, mấy đạo cường đại thân ảnh, quét ngang hết thảy, bọn hắn chuẩn bị cướp đoạt Đại Long kiếm. Chương 7930, bất hủ biến mất, thần vương thời đại, thần tộc khác những cái kia thần vương, trước đó cũng không có dám xuất hiện, dù sao Thái Thượng cùng Hiên Viên bọn người, ở đây đại chiến, cỗ lực lượng kia, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, thậm chí một khi bị đánh trúng, bọn hắn có khả năng sẽ hôi phi yên diệt, bây giờ Hiên Viên, quá người thượng đẳng rời đi, bọn hắn rốt cục có thể ra, mà lại, Thông Thiên Sông còn có một cái vô thượng lực lượng, đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là Đại Long Kiếm, hỗn độn thần vương nhìn thấy đối thủ đến, hắn lạnh hừ một tiếng, hắn xuất thủ trước, hóa thành một đạo hỗn độn chi quang, xé mở hư không, thẳng hướng Thông Thiên Sông, nhưng mà, vừa mới vừa đi vào, hắn liền gặp phải phiền phức. Thông thiên sông, giờ phút này đã xuất hiện vô số phù văn, đây là thông thiên lục phù văn, lít nhà lít nhíp, hắn vừa mới vừa đi vào, liền bị thông thiên lục phù văn, cho bao phủ. Thông thiên lục, ủng có thần bí khó lường khí tức, cái này hỗn độn thần vương, đều là như lâm đại địch, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tới đại chiến, thế nhưng là không bao lâu, hắn liền sinh lòng hoảng sợ, nhanh chóng chạy về, còn lại mấy cái bên kia thần vương, cũng là nhau nhau nếm thử, nhưng mà, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thông thiên lục phù văn, cho công kích, bọn hắn lui sau khi đi ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm, liên thủ đi, sau khi đi vào, tìm tới đại long kiếm hồn, chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt. Mặc dù Lâm Hiên ngăn cơn sóng dữ, trảm thiên ma, còn cứu tộc nhân của bọn hắn, thế nhưng là, những thần vương này, đều là giống vô tận tuế nguyệt cường giả, bọn hắn vô cùng lạnh lùng, Lâm Hiên cứu hậu nhân của bọn họ, thế nhưng là, thì tính sao, Lâm Hiên đã vẫn lạc, lại không phải bọn hắn chém giết, đại long kiếm, trải qua đã trở thành vật vô chủ, bọn hắn xuất thủ thời điểm, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, oanh minh thanh âm truyền đến, chư thiên vạn giới người chấn kinh, những thần vương này, muốn cướp đoạt đại long kiếm sao? Bọn hắn tổn thức không thôi, quét ngang thiên địa, chưa từng bại một lần Lâm vô địch, vậy mà vẫn lạc sao? Là bị thần vương chém giết sao? Đáng tiếc, như thế một cái nghịch thiên thiên tài, phải biết, Lâm Hiên trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành thần vương, thậm chí có thể đi được càng xa. Không ít người suy đoán, đối phương về sau có thể trở thành bất hủ, nhưng mà, vẫn lạc thiên tài, chẳng phải là cái gì? Thậm chí hiện tại ngay cả Đại Long Kiếm, đều muốn bị người cướp đi, thần vực những người kia, cũng là điên, Mộ Dung Khuynh Thành. Khóc cùng nước mắt người, nhưng mà, cả Thanh Thành, bị phong ấn, định hải thần châm, định trụ hết thảy, phòng ngừa thần vương đánh lén, mọi người căn bản là không có cách ra ngoài, đáng ghét, ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, hỗn độn thần tộc, ta tha không được ngươi, một ngày nào đó, bản hoàng sẽ chém các ngươi, thay kia tiểu tử báo thù, thông thiên sông đại chiến, càng thêm đáng sợ, nhưng mà, cuối cùng thất bại, thông thiên sông, bị thông thiên lục phù văn, triệt để bao phủ, người bên ngoài, căn bản là không có cách đi vào. Những cái kia thần vương nếm thử rất nhiều lần, đều không công mà lui, bọn hắn không cam tâm, chuẩn bị liền ở chỗ này chờ đợi, bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, coi như ở chỗ này chờ bên trên một vạn năm, một ngàn vạn năm, bọn hắn cũng sẽ không rời đi. Không bao lâu, thông thiên trong sông, vậy mà lại có màu đen khí tức hiển hiện, cỗ khí tức kia, cùng thiên ma khí tức rất giống, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ tuyệt vọng, không phải đâu, thiên ma chẳng lẽ lại muốn ra, cho dù là những cái kia thần vương, cũng là dùng mình, bọn hắn không dám ở thông thiên sông ở lại. Mỗi người bọn họ trở về gia tộc, bọn hắn phái người nhìn chằm chằm thông thiên sông cảnh tượng. Một khi có cái gì dị động, bọn hắn sẽ ngay lập tức biết được. Thông thiên sông biến hóa, để vô số người hoảng sợ. Ai cũng không biết, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thiên ma có thể hay không ra? Tóm lại, không ai dám tiến về thông thiên sông. Nơi này, triệt để hóa thành sinh mệnh cấm địa. Thần vương cũng rời đi, thiên địa triệt để yên tĩnh trở lại. Đại Long Kiếm, cũng bị phong ấn ở thông thiên trong sông. Có lẽ có một ngày, những cái kia thần vương sẽ ngóc đầu trở lại đi. Liên quan tới Lâm vô địch tin tức, cũng là truyền khắp chư thiên vạn giới, thần tộc có một ít người đã tại tế bái Lâm vô địch, những người này đều là bị Lâm Hiên cứu người, những người này trong lòng cảm kích, nhưng mà, bọn hắn lại vô lực hồi thiên, bọn hắn không có cách quyết định gia tộc sự tình, bọn hắn chỉ có thể một mình thương tâm, thậm chí những người này đều tổn thương đến rất nặng, muốn khôi phục đều cần rất nhiều thời gian vạn năm. Một bên khác, người của thần vực cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương. Lâm vô địch là bọn hắn lớn nhất hy vọng, giờ phút này, vậy mà vẫn lạc sao? Mộ Dung Khuynh Thành, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, Tuyết Kỳ cũng khóc ngất xỉu đến mấy lần, Nhan Như Ngọc, cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương, ám hồng thần long bọn người, càng là tức giận đến phát điên, đáng hận nha, bọn hắn không có sức mạnh, hỗn độn thần tộc bên kia, đồng dạng khí tức kiềm chế, bọn hắn thần tử vẫn lạc, bọn hắn cảm giác trời đều băng, mặc dù bọn hắn thần vương, giết Lâm vô địch, xem như cho thần tử báo thù, nhưng bọn hắn đồng dạng phẫn nộ. Bọn hắn hận không thể diệt thần vực, chỉ là thần vực tất cả mọi người, toàn bộ bị truyền tống về đi, cổ thành có định hải thần châm tọa chấn, mà thần vương lại không thể tùy tiện, đối những cái kia lục địa thần tiên phía dưới người xuất thủ, sẽ chọc cho lên chúng nộ, hỗn độn thần tộc người, trong lúc nhất thời, cũng không có hành động, bất quá, bọn hắn tại tụ tập lực lượng, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ phát động công kích, đến công kích thần vực, cùng thần vực trong tay, những cái kia sao trời thế giới, bây giờ đấu chiến thần cùng hiên viên. Đều rời đi, đây là bọn hắn trở lại công cơ hội tốt nhất, bọn hắn bên này, mặc dù lão tổ cũng rời đi, thế nhưng là, bọn hắn còn có thần vương, thần vực hiện tại không có thần vương, bọn hắn nhanh chóng tập kết lực lượng, chuẩn bị phát động lôi đình một kích, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, thì là nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời, đang chú ý một chuyện khác, đó chính là vương cấp thần binh hạ lạc, trước đó, nhiều như vậy cường giả tối đỉnh, cướp đoạt vương cấp thần binh, đến bây giờ, còn chưa phân thắng bại, mà lại, hiện tại bọn hắn còn tìm không thấy những người này tung tích, cái này để bọn hắn vô cùng lo lắng. Thông Thiên Sông lần nữa yên tĩnh trở lại. Tại Thông Thiên Sông, cái nào đó vắng vẻ địa phương, kỳ thật còn có một cái thế giới, là thế giới trong thế giới, chỉ là không ai phát hiện. Thế giới này là Tuyên Cổ Chi Địa. Tại Tuyên Cổ Chi trong đất, Lâm Hiên thân thể bị vô tận sinh mệnh thần thủy bao phủ, Tiểu Bạch ở bên cạnh trông coi, nàng kia như bảo thạch mắt to, không ngừng rơi xuống nước mắt, nàng đều gấp khóc. Ai nha, ngươi không sao chứ, nhanh tỉnh lại. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, 10 năm qua, bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, Tuyên Cổ Chi Địa lại phảng phất chưa từng có biến qua. Tiểu Bạch vẫn ở nơi đó, mỗi ngày trông coi, mà Lâm Hiên, y nguyên bị sinh mệnh thần thủy bao phủ. Một ngày này, Lâm Hiên mí mắt bỗng nhúc nhích, Tiểu Bạch lập tức đình chỉ thút thít, nàng mở to hai mắt, móng vuốt nhỏ, bắt đầu đập Lâm Hiên mặt. Ngươi đã tỉnh chưa? Ta đem ăn ngon đều cho ngươi, tranh thủ thời gian tỉnh lại. Tiểu Bạch từ nàng tụ bảo bồn bên trong, cầm ra đại lượng thiên tài địa bảo cùng linh quả, trồng chất thành núi, nàng nói, những này đều cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh dậy đi. Tốt, vậy ta đem ngươi ăn ngon đều lấy đi, một đạo hư nhược âm thanh âm vang lên. Tiểu Bạch nghe xong, trực tiếp nhảy dựng lên, nó bổ nhào vào Lâm Hiên trên thân. Ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Chương 7931, Lâm Hiên thức tỉnh, phải đại long kiếm mảnh vỡ. Lâm Hiên vô cùng suy yếu, kém một chút nhi liền hoàn toàn vẫn lạc. Thần vương lực lượng thật đáng sợ, tiểu gia hỏa, nhờ có ngươi, 10 năm trước trận chiến kia, Lâm Hiên bị hỗn độn thần vương công kích, hắn hỗn độn thể trực tiếp bị tước đoạt, hỗn độn lực lượng triệt để biến mất, hắn hóa thành phàm thể. Không chỉ như thế, đối phương lại thi triển lớn tước đoạt chi thuật, tước đoạt hắn sinh cơ. Hắn cảm nhận được tính mạng của hắn cùng tốc độ nhanh hạ xuống, thời khắc nguy cơ, hắn ngay cả mở ra Tuyên Cổ Chi Địa lực lượng đều không có. Còn tốt, Tiểu Bạch dùng nó tụ bảo bồn, trực tiếp đem Lâm Hiên đưa đến càng cổ chi trong đất. Lâm Hiên xem như tòng thần vương thủ hạ đào tẩu, sống tới, chỉ bất quá, hắn thương tích quá nặng, sinh mệnh khí tức xuống đến điểm đóng băng, lại kém vài giây đồng hồ, hắn liền sẽ hoàn toàn chết đi. Nghỉ ngơi 10 năm, hắn mới từ từ mở mắt, nhỏ cao hứng hụt nhảy dựng lên. Nàng đem những thiên tài địa bảo kia toàn bộ đặt ở Lâm Hiên trên thân, nàng nói đến, ngươi nhanh hấp thu, tiểu gia hỏa, không vội, từ từ sẽ đến. Lâm Hiên hiện tại ngay cả hấp thu đều vô cùng chậm, hắn đã trở thành phàm thể, tương đương với trước đó hỗn độn thể, triệt để bị đánh nát. Không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi, Huynh Thành bọn hắn hẳn không có vấn đề à? Dù sao lúc trước đấu chiến thần cùng Hiên Viên đại nhân đều đi ra, hay là trước khôi phục thương thế đi. Lâm Hiên thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng, lại hoa thời gian 10 năm, Lâm Hiên rốt cục có thể đứng lên, đây là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Nhỏ cao hứng hụt tại không trung bay múa, 2100 năm, không biết phát sinh biến hóa như thế nào, ra đi xem một cái đi, Lâm Hiên thầm nghĩ đến. Hắn len lén mở ra càng cổ chi địa, hướng phía bên ngoài nhìn lại, hắn phát hiện Thông Thiên Sông yên tĩnh, không cảm giác được những cái kia khí tức cường đại. Sau một khắc, hắn đi ra Tuyên Cổ Chi Địa, tiến vào Thông Thiên trong sông. Mới vừa tới đến Thông Thiên Sông, Lâm Hiên liền phát hiện biến hóa. Thông Thiên Sông trước đó bị thiên ma che vực bao phủ, mà bây giờ thì là bị một loại phù văn thần bí bao phủ. Loại này phù văn thần bí Lâm Hiên cảm giác rất quen thuộc, đây là Thông Thiên Lục lực lượng. Thông Thiên Sông lại bị phong ấn sao? Xem ra lại phát sinh một chút thần bí biến hóa. Được rồi, hay là về trước Tuyên Cổ Chi trong đất đi nghỉ ngơi đi. Lâm Hiên chuẩn bị chờ triệt để khôi phục lại rời đi. Hắn hôm nay thật là quá yếu, nhưng mà lúc này Đại Long Kiếm khó được mở miệng, hắn nói, ta cảm nhận được một tia lực lượng quen thuộc, ngươi đi cái chỗ kia nhìn xem. Lực lượng quen thuộc là cái gì? Lâm Hiên sững sờ, hắn hít sâu một hơi, chẳng lẽ nơi này có cùng Đại Long Kiếm có liên quan đồ vật sao? Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ như điên, hắn tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa bay đi. Lấy bây giờ hắn tình trạng, bay cũng không nhanh, thậm chí trên đường hắn còn gặp phải mấy con yêu thú, những cái kia yêu thú vậy mà hướng phía Lâm Hiên lao đến. Bất quá còn tốt, có Tiểu Bạch tại, Tiểu Bạch một bàn tay liền đem những này yêu thú cho đập choáng, sau đó lại một cái tát, những này yêu thú hóa thành lưu tinh bay về phía nơi xa. Yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Tiểu Bạch lại lần nữa trở lại Lâm Hiên trên bờ vai, quờ móng vuốt nhỏ, tự tin nói, trên đường đi vừa nghỉ. Sau một tháng, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Đây là đáy biển sơn mạch, bốn phía vô cùng yên tĩnh, đã không có yêu thú nào. Tiến vào cái này đáy biển sơn mạch bên trong, hắn bắt đầu cẩn thận dò xét. Ban đêm tiến đến thời điểm, trong này đột nhiên nổi lên cuồng phong, cực kỳ đáng sợ phong bạo. Lâm Hiên nháy mắt liền bị thổi bay ra ngoài, hắn đâm vào một tòa núi lớn phía trên, khí huyết quay cuồng, thậm chí hắn cảm nhận được thân thể của hắn bị đâm xuyên. Lâm Hiên đau nhíu mày, hắn hiện tại cũng quá yếu đi, thân thể này không có thần lực về sau, đã ngay cả tảng đá đều ngăn cản không nổi sao? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối đá đâm xuyên thân thể của hắn. Không đúng, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, đá bình thường, làm sao có thể bị thương đến hắn? Hắn mặc dù không có thần thể, thế nhưng là, hắn còn lại lực lượng vẫn đang, hắn tu luyện hay là thần tiên chi lực, hắn coi như lại suy yếu, cũng không có khả năng, để một khối đá đâm thủng qua, tảng đá kia có vấn đề, Tiểu Bạch, đánh nát tảng đá kia, Tiểu Bạch bay tới, móng vuốt nhỏ vung lên, liền đem tảng đá kia vỗ trúng, thế nhưng là, Tiểu Bạch lại là bay rớt ra ngoài, nhe răng nhếch miệng, ai nha, đau quá a, Lâm Hiên sửng sốt, Tiểu Bạch đều không thể làm bị thương tảng đá kia, quá bất khả tư nghị đi, tảng đá kia, đến tột cùng là cái gì, cũng quá sắc bén đi, xem ra, nơi này quả nhiên ẩn tàng bảo vật gì. Lâm Hiên xuất ra Thất Tinh Long Uyên, hai tay huy kiếm, hướng phía trước hung hăng chém tới, cong một tiếng, cả hai va chạm, phát ra như kim loại thanh âm, Thất Tinh Long Uyên bị đánh bay, giữa thiên địa ánh lửa bay múa, Lâm Hiên bàn tay đều vỡ ra, thật đáng sợ, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn tiếp tục huy động thần kiếm, không ngừng chém xuống, trên trăm kiếm về sau, tảng đá kia một điểm vết rách đều không có, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, ta dựa vào, hắn làm sao cảm giác, cho dù hắn không bị thương, thời kỳ toàn thịnh, tựa hồ cũng không làm gì được tảng đá kia a. Lúc này, Đại Long mở miệng, nói, ngươi dùng Đại Long kiếm lực lượng, thần trên thân kiếm, hiện hiện Đại Long kiếm lực lượng, hướng phía trước hung hăng chém tới, nhưng mà, lần này, Đại Long kiếm cũng không có chặt đứt tảng đá, Đại Long kiếm khí, bay thẳng vào đến trong viên đá, biến mất không thấy gì nữa, đây là tình huống như thế nào, tảng đá kia có thể thôn phệ kiếm khí của hắn, nói đùa sao, Đại Long kiếm vô cùng sắc bén, làm sao lại bị nuốt lấy đâu, hắn gắt gao tiếp cận tảng đá kia, tạch tạch tạch tạch, tảng đá hấp thu Đại Long kiếm khí lực lượng về sau, đột nhiên, phía trên che kín vết rách, sau đó, ầm măng vỡ vụn, Lâm Hiên phát hiện trong viên đá, vậy mà có thế giới khác, đây là một khối mảnh kim loại, cực kỳ nhỏ bé, chỉ có lóng tay lớn nhỏ, nhưng mà, lại sắc bén vô cùng, thậm chí phía trên khí tức, Lâm Hiên vô cùng quen thuộc, hắn kích động đều run rẩy lên, đây là Đại Long kiếm mảnh vỡ, rốt cuộc tìm được, Đại Long cũng là nói, tiểu tử, vận mệnh của ngươi đến, nói xong, long hình kiếm khí, bay múa ra, bao phủ Lâm Hiên, phía trước Đại Long kiếm mảnh vỡ, nhận cảm ứng, trực tiếp trôi giạt đến Lâm Hiên bên người, quá tốt, lại lấy được một khối Đại Long kiếm mảnh vỡ, mặc dù chỉ có một điểm nhi, bất quá, về sau thi triển Đại Long kiếm thời điểm, uy lực lại có thể tăng lên, oanh một tiếng, tại Lâm Hiên vừa mới đạt được, mảnh vụn này thời điểm, phía trước núi cao, đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một vết nứt, mà vết rách bên trong, thì là xuất hiện một cái lối đi, một cái cực kỳ cổ lão thông đạo, nơi này lại có Đại Long kiếm mảnh vỡ. Bây giờ lại xuất hiện thông đạo, Lâm Hiên chuẩn bị vào xem, hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, Tiểu Bạch càng là ngồi tại Lâm Hiên trên bờ vai, mắt to nhìn hướng bốn phía, chỉ cần tình huống không thích hợp, nàng liền sẽ mang theo Lâm Hiên thoát đi. Thông đạo mười phần yên tĩnh, cũng không có yêu thú, không có thủ hộ giả, cũng không có trận pháp. Đột nhiên lúc này, Lâm Hiên sững sờ, hắn phát hiện phía trước thông trên đường, có một vật, đây là quả nhân sâm. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, nơi này vậy mà có được quả nhân sâm. Hắn mừng rỡ như điên. Chương 7932, Lâm Hiên, người rốt cục đến rồi. Phía trước, vậy mà xuất hiện một viên quả nhân sâm, thật sự là quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên giống như nằm mơ, hạnh phúc đến quá đột ngột đi. Phải biết, trước đó vì cướp đoạt một viên quả nhân sâm, những cái kia thần tộc cường giả, đánh kinh thiên động địa, bao nhiêu đại thành chân thần, vì đó vẫn lạc, nhưng kết quả là, cũng không nhất định có thể được đến quả nhân sâm. Mà bây giờ, Lâm Hiên trước mặt, liền đặt vào một viên ngộ đạo quả nhân sâm. Sẽ không là cái gì cạm bẫy, huyễn thuật loại hình a. Lâm Hiên vô cùng cảnh giác, Tiểu Bạch lại không quản nhiều như vậy, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt đi tới quả nhân sâm trước mặt, tụ bảo bồn khẽ chụp, hắn trực tiếp mang về quả nhân sâm, sau đó, một ngụm liền cắn đi lên, ai nha, ăn ngon thật, Tiểu Bạch mặt mày hớn hở, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhớ ra cái gì đó, hai tay dâng quả nhân sâm, hắn đưa cho Lâm Hiên nói, cho ngươi, ngươi khôi phục thương thế, tiểu gia hỏa. Về sau ta cho ngươi tìm xong tốt bao nhiêu ăn, Lâm Hiên vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, hắn nói đến, quả nhân sâm trước giữ lại, xem trước một chút thông đạo bên trong là cái gì, Lâm Hiên cũng không có lập tức phục dụng, bởi vì hắn rất hiếu kỳ, cái này cuối lối đi, đến tột cùng là cái gì, trong thông đạo đều có quả nhân sâm, cuối lối đi, hẳn là sẽ có, càng thêm bất phàm đồ vật đi, hít sâu một hơi, Lâm Hiên tiếp tục hướng phía trước đi đến, sau đó, thông đạo y nguyên vô cùng an tĩnh, rốt cục, hắn đi tới cuối lối đi. Cuối lối đi, là một cái cửa đá, một cái phi thường cổ lão cửa đá, phía trên che kín phù văn thần bí, nối thành một mảnh, hình thành các loại đồ án, Lâm Hiên nhìn không rõ, bất quá, có thể từ phía trên cảm nhận được, thần bí khó lường khí tức, hít sâu một hơi, hai tay của hắn đẩy ra cửa đá, ầm ầm long, cửa đá dày nặng dị thường, lại thêm Lâm Hiên bị thương, giờ phút này là phàm thể, hắn thi triển toàn lực, mới đẩy ra cửa đá, vừa mới đẩy ra cửa đá, Lâm Hiên liền phát hiện, phía trước đứng một thân ảnh, một cái đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, Lâm Hiên giật nảy mình, hắn lùi lại ba bước, như Lâm đại địch, Tiểu Bạch cũng là giơ tụ bảo bồn, tùy tì chuẩn bị đào tàu, nhưng mà, phía trước đạo thân ảnh kia, cũng không có có động tác gì, cũng không có công kích Lâm Hiên, cảm ứng một chút, phát hiện người này trên thân, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, hắn đi tới, quả nhiên, đối phương không có phản ứng, Lâm Hiên thở dài một tiếng, người này vẫn lạc, hắn vây quanh phía trước, nhìn thấy đối phương chính diện, quả nhiên, người này không có có sinh cơ, cái này người mắt trừng to lớn, vẫn lạc thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ, nhìn trên người đối phương xuyên chiến giáp, vô cùng cổ lão, tràn ngập khí tức của thời gian, đây cũng là một cái vẫn lạc, vô tận tuế nguyệt cường giả, dạng này cường giả, vậy mà không có hóa thành bạch cốt, thật sự là quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên đưa tay, gõ gõ đối phương thân thể, phát ra như kim loại thanh âm, tại trên người đối phương, còn có một cỗ áp lực, bất quá, đã rất yếu, dù sao qua vô tận tuế nguyệt, làm sao vẫn lạc. Lâm Hiên cẩn thận dò xét phát hiện, nguyên lai trên người đối phương, có một đạo vết kiếm, một kiếm mất mạng. Lâm Hiên hít sâu một hơi, không biết xuất thủ, là đáng sợ cỡ nào kiếm thần. Ánh mắt của hắn, từ cái này đến trên thân thể rời, nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện, cái này cửa đá đằng sau, là một cái đại điện. Đại điện rất rộng lớn, bố trí vô cùng cổ điển, Lâm Hiên tại mặt tường, mặt đất cùng bình phong bên trên, vậy mà phát hiện chiến đấu vết tích, có trưởng ấn, quyền ấn, còn có đại đạo vết tích, nhưng mà, nơi này đồ dùng trong nhà bài trí, không có chút nào tổn hại, ngận hiển nhiên, chiến đấu như muốn khắc thời gian kết thúc, Lâm Hiên vòng qua bình phong, tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn lại gặp phải đạo thứ hai thân ảnh thứ nhất, là một cái cao tới 2m nam tử. Người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, mà cái này đạo thứ hai thân ảnh, thì là trên thân mọc đầy kim sắc lân phiến, cái trán còn có, một con kim sắc độc giác, đây là một con yêu thú, thân thể của hắn, đồng dạng bảo tồn hoàn chỉnh, bất quá, hắn cũng vẫn lạc, mi tâm vỡ ra, một kiếm miểu sát, sau đó, Lâm Hiên lại phát hiện mấy cái đồng dạng thân ảnh, có trên thân người, mọc ra thần bí lân phiến, cũng có thành hình người, thậm chí còn có, cùng ngư quái đồng dạng, những người này, đều là bị một kiếm miểu sát, đại điện này chủ nhân hẳn là một cái kiếm thần, mà lại là cực kỳ đáng sợ kiếm thần, những người này hẳn là kiếm thần đối thủ đi. Lâm Hiên trong lòng suy đoán, hắn không rõ lắm những người này đến tột cùng đến tu vi gì, hắn nhìn không thấu, hắn tại những người này trên thân tìm cũng không có phát hiện nhẫn chữ vật cái gì. Thở dài một tiếng, Lâm Hiên chuẩn bị dò xét toàn bộ đại điện, nơi này hẳn là có một ít bảo vật đi, cũng không thể tay không mà về đi. Lâm Hiên bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm, mà đúng lúc này, tại phía sau hắn lại truyền đến một thanh âm. Ngươi, rốt cục đến. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên giật nảy mình, Tiểu Bạch cũng là đột nhiên nhảy dựng lên, hắn muốn mang lấy Lâm Hiên đào tẩu, sau một khắc, hắn lại cảm nhận được, một cỗ lực lượng bao phủ hư không, Tiểu Bạch đều bị định tại trong giữa không trung, Tiểu Gia Hỏa, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ cùng kinh ngạc, ai nha, không thể chạy trốn. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn cũng không có phát hiện người nào, hắn nhíu mày, là ai, chẳng lẽ là chủ nhân nơi này. Lâm Hiên thi lễ một cái, vô ý mạo phạm, ngẫu nhiên đến. Tiền bối chớ trách, không, ngươi không phải ngẫu nhiên đến, ta chuyên môn đang chờ ngươi. Trên bầu trời âm thanh kia vang lên lần nữa, sau đó từ đại điện chỗ sâu đi tới một thân ảnh, một người mặc trường bào màu lam thân ảnh, đây là một người nam tử, tóc của hắn dùng một cây châm cài tóc xuyên qua, nam tử dài rất anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt càng là thần bí khó lường, mặc dù không có tận lực phóng thích cái gì, nhưng là ánh mắt của đối phương lại cực kỳ đáng sợ, rơi vào trên thân người liền phảng phất bị thần tiễn đánh trúng. Lâm Hiên Hiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ cuốn tới, để thân thể của hắn đều run rẩy lên. Hắn giờ phút này là phàm thể, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Hắn vận chuyển Đại Long kiếm hồn lực lượng, mà Đại Long kiếm hồn phát ra một trận tiếng gầm, trực tiếp vọt ra phiêu phù ở Lâm Hiên trước mặt, dương nanh múa vuốt hướng phía trước không ngừng gầm rú. Tình huống như thế nào? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn vẻn vẹn thi triển Đại Long kiếm lực lượng ngăn cản, thế nhưng là cũng không có toàn lực tế ra Đại Long kiếm hồn a. Nhưng mà Đại Long kiếm hồn mình bay ra ngoài sao? Trước mắt nam tử mặc áo lam này đến tột cùng là ai? Tại sao lại để Đại Long kiếm hồn như Lâm đại địch? Đại điện bên trong, Long Hống âm thanh không ngừng vờn quanh phía trước. Nam tử áo lam lại là cười nói, Đại Long, chúng ta lại gặp mặt. Đại Long kiếm hồn bay đến trước mặt đối phương, vòng quanh đối phương bay một vòng, sau đó long đầu trông đỡ trán của đối phương, ngừng vài giây đồng hồ về sau, Đại Long kiếm hồn mới một lần nữa bay đến Lâm Hiên bên người. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, người trước mắt này đến tột cùng là ai, vậy mà nhận biết Đại Long kiếm hồn, mà lại Đại Long kiếm hồn tựa hồ cùng đối phương quan hệ rất tốt. cũng không có công kích đối phương, chẳng lẽ đối phương là... Lâm Hiền nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng cuồng loạn. Chương 7933, đời thứ hai Đại Long Kiếm truyền nhân. Lâm Hiền là Đại Long Kiếm truyền nhân, nhưng là, hắn cũng không phải là truyền nhân duy nhất. Tại lúc trước hắn vô tận tuế nguyệt, bên trong còn từng có Đại Long Kiếm truyền nhân. Trước mắt nam tử mặc áo lam này, cùng Đại Long nhận biết, mà Đại Long cùng đối phương, lại thân cận như thế. Rất có thể, liền là trước kia Đại Long truyền nhân. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền thi lễ một cái bái, thấy tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần khẩn trương, ngươi là đời thứ mấy Đại Long truyền nhân? Nam tử áo lam hỏi. Vãn bối, Lâm Hiền, đời thứ năm Đại Long Kiếm truyền nhân. Đời thứ năm sao? Nam tử áo lam ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, hắn nói, ta là đời thứ hai Đại Long truyền nhân. Quả là thế, nghe nói như thế, Lâm Hiền trong lòng cuồng loạn, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Bất quá, hắn không nghĩ tới, vậy mà là đời thứ hai truyền nhân. Lâm Hiền là từ đời bốn truyền nhân nơi đó, đạt được Đại Long Kiếm hồn lực lượng. Đời bốn truyền nhân, vẫn lạc tại đất đen hào bên trong, mà lại, đời thứ tư truyền nhân, không có triệt để trưởng thành, liền bị người cho chém giết. Trừ cái đó ra, Lâm Hiền cũng chưa thấy qua nó truyền nhân của hắn, chỉ nghe nói qua đời thứ nhất, Tây Môn Đại Đế, bây giờ xem ra, hẳn không phải là Tây Môn Đại Đế, mà là Tây Môn Thiên Đế. Không nghĩ tới, bây giờ Lâm Hiền lại gặp phải đời thứ hai truyền nhân. Lâm Hiền vô cùng kích động, quá tốt, hắn có thể hiểu, liên quan tới Đại Long Kiếm càng nhiều tin tức, tiền bối, Lâm Hiền có rất nhiều lời muốn hỏi. Đời thứ hai truyền nhân, trông thấy Lâm Hiền trạng thái, lại là khẽ nhíu mày, tình trạng của ngươi, vì gì suy yếu như vậy? Lâm Hiền nói, trước đó trải qua đại chiến, bị thần vương truy sát, có thể còn sống sót, đã là vạn phần may mắn, thì ra là thế. Đời thứ hai truyền nhân gật gật đầu, bên cạnh Đại Long thì là nói, bây giờ, Lâm Hiền đã hóa thành phàm thể, vừa vạn phá rồi lại lập, ngươi có thể, đem ngươi cái kia thần thông truyền cho hắn. A, phàm thể sao? Đời thứ hai truyền nhân càng thêm kinh ngạc, theo rồi nói ra. Tiểu tử, người thật đúng là nhân họa đắc phúc, trong tay của ta xác thực có một loại thần thông, bất quá, muốn từ đầu tu luyện mới được, nửa đường tu luyện, uy lực sẽ giảm yếu rất nhiều, nếu như trước ngươi tu luyện cái khác thần thể, chỉ sợ cũng không có cơ hội, tu luyện trong tay của ta cái này một cái, không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại vẽ thành phàm thể, vừa vặn ngươi có thể tu luyện, trong tay của ta cái này thần thông, môn thần thông này là, ta tự sáng tạo, mà lại, ta là căn cứ Đại Long Kiếm hồn sáng tạo, phi thường thích hợp chúng ta Long Kiếm truyền nhân, thật sao? Lâm Hiền nghe xong mừng rỡ vô cùng, trước đó tu luyện hỗn độn thể, tiêu hao hắn bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu tài nguyên, thế nhưng là, lại bị thần vương cho tước đoạt, bây giờ muốn lần nữa khôi phục, có thể nói vô cùng khó, trong thời gian ngắn, căn bản không có hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà nhân họa đắc phúc, giờ phút này hóa thành phàm thể, vừa vặn phù hợp đời thứ hai truyền nhân điều kiện, xin tiền bối chỉ giáo, tiểu gia hỏa, người ta một mạch tương thừa, truyền cho ngươi, là không thể tốt hơn. Môn thần thông này, gọi là Long Đạo Võ Thần Quyết, Lâm Hiền nghe xong, lần nữa sửng sốt, Long Đạo Võ Thần Quyết, đây không phải Thái Hư Long Cung Thần Quyết sao, mà lại, Lâm Hiền đã tu luyện a? Lâm Hiền nói, tiền bối, ngài nói Long Đạo Võ Thần Quyết, là cái này sao? Trong cơ thể hắn long mạch oanh minh, trên thân xuất hiện một đạo long ảnh, một hít một thở ở giữa, cái kia đạo long ảnh dương nanh múa vuốt, giữa thiên địa chìm nổi, mười phần đáng sợ, đời thứ hai truyền nhân nhìn thấy một màn này thời điểm. Nói đến, không sai. Chính là cái này một cái, trước đó, ta ngay tại trong cơ thể ngươi, cảm nhận được cỗ khí tức này, bất quá, ngươi tu luyện không đúng, không đúng, Lâm Hiền sửng sốt, đời thứ hai truyền nhân nói đến, môn thần thông này, là ta sáng tạo, về sau, ta liền đưa cho Long tộc, trở thành Long tộc chí cường thần thông một trong, ta cũng nói, môn thần thông này, chính là vì Đại Long Kiếm, chỗ sáng tạo ra, chỉ có Đại Long Kiếm truyền nhân, mới chính thức thích hợp, cái khác Long tộc người, mặc dù có được cường Đại Long đạo khí tức, nhưng là, cũng không có khả năng 100% thích hợp, Long tộc cường giả đạt được về sau, khẳng định sẽ sửa tiến, đổi thành thích hợp bọn hắn Long tộc tu luyện thần thông. Mà cứ như vậy, cũng không phải là hoàn chỉnh Long Đạo Võ Thần Quyết, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiền cũng minh bạch, hắn tu luyện chính là Long tộc vô số cường giả, trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, sửa chữa Long Đạo Võ Thần Quyết, loại này thần quyết, uy lực cũng rất mạnh, mà lại, càng thích hợp Long tộc tu luyện, nhưng là, đã không phải là ban sơ cái kia Long Đạo Võ Thần Quyết. Hiện tại, ta liền truyền cho ngươi, rồng thực sự đạo vũ thần quyết, ngươi tu luyện những cái kia long mạch, đều phế bỏ đi, Lâm Hiền nghe xong, mí mắt cuồng loạn, bất quá, nghĩ nghĩ, hắn hay là phế bỏ, dù sao hỗn độn thể đều không có, đều hóa thành phàm thể, chẳng bằng triệt để phá rồi lại lập, lại tu luyện từ đầu, thích hợp hắn nhất Long Đạo Võ Thần Quyết, sau đó, Lâm Hiền phế bỏ thể nội long mạch, lại tu luyện từ đầu Long Đạo Võ Thần Quyết, trong nháy mắt, 10 năm đã qua, lại trong nháy mắt, qua ấy thập niên, Lâm Hiền một mực tại yên lặng tu luyện, rồng thực sự đạo vũ thần quyết, so với lúc trước hắn học được, càng thêm cường đại, càng thêm bá đạo, càng thêm khó mà tu luyện. Bất quá còn tốt, có đời thứ hai truyền nhân tự mình chỉ điểm, Lâm Hiên tu luyện cũng rất nhanh, trong nháy mắt, 80 niên quá khứ, khoảng cách thông thiên sông đại chiến, đã qua 100 năm, cái này 100 năm, đối với phàm nhân mà nói, là cả đời, đối với những này thông thiên triệt địa cường giả đến nói, lại là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng mà, đối với những cái kia thần tộc cường giả đến nói, cái này 100 năm, càng thêm bất phàm, bởi vì cái này 100 năm, phát sinh rất nhiều biến hóa, không biết là bởi vì thiên ma xuất hiện, hay là bởi vì thái thượng hiên viên đám người rời đi. Cái này 100 năm, thái cổ lực lượng, tiến một bước khôi phục, năm đó thái cổ rất nhiều khu vực, đều xuất hiện, trời xanh chi địa, cửu u chi địa một khu vực lớn, nguyên bản bị mây mù bao phủ, là sinh mệnh cấm địa, không người dám xông, thế nhưng là cái này 100 năm bên trong, những này mây mù chậm rãi tiêu tán, lại xuất hiện rất nhiều mới khu vực, mà tại những này khu vực trong, có mạnh hơn yêu thú xuất hiện, thậm chí, còn có một chút, gia tộc cổ xưa cùng cường giả thức tỉnh, thời đại hoang cổ lực lượng, trở nên càng cường đại, thiên địa khí hơi thở đại biến, thần tộc những thiên tài kia, tu luyện cũng là càng nhanh, tu vi đột phi mãnh tiến, mặc dù thông thiên sông, bọn hắn vẫn lạc rất nhiều thiên tài cường giả, thế nhưng là, cái này 100 năm bên trong, bọn hắn lại nhiều rất nhiều nhân tài mới nổi, thời gian trăm năm, nghiêng trời lệch đất, mọi người ngẫu nhiên còn hội đàm tới Lâm vô địch, năm đó cái kia, quét ngang thiên hạ vô địch thủ tuyệt thế thiên tài, đàm đến nơi đây, bọn hắn cũng vẻn vẹn thở dài một tiếng, trăm năm, thông thiên sông y nguyên vô cùng thần bí, không người có thể đi vào, Lâm vô địch cũng chưa hề đi ra, ngận hiển nhiên, đối phương triệt để vẫn lạc, thậm chí, một chút nhân tài mới nổi, khi lấy được thiên địa đại biến lực lượng về sau, bọn hắn thực lực đột phi mãnh tiến, thành vì chân thần, trở thành đại thành chân thần, thậm chí đi được càng xa, bọn hắn đã, không đem Lâm vô địch để vào mắt, thiên dương thần tộc, một người trẻ tuổi, trên tóc mang theo vô số hỏa diễm, trong ánh mắt càng là có thần hỏa đang lóe lên, hắn nhìn qua một người trung niên nói, tam thúc, người lão nói Lâm vô địch đã từng đã cứu ngươi, ngươi đã già rồi, Lâm vô địch, đã là quá khứ lúc, hiện tại là thiên hạ của chúng ta, thôn thiên thần tộc, một người trẻ tuổi, hóa thành vòng xoáy, dễ dàng đem mấy cái tuyệt thế yêu thú nuốt mất, sau đó, hắn từ vòng xoáy bên trong đi ra, hắn nói, ta so năm đó, tiến vào thông thiên sông những ngày kia kiêu, còn cường đại hơn, cái gì Lâm vô địch, bất quá truyền thuyết mà thôi, nếu như hắn còn sống, ta có thể một tay đem hắn trấn áp. Chương 7934, Chí Cường Thần Thông, Chân Chính Võ Thần Quyết, các đại thần tộc, đều có nhân tài mới nổi, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, lực lượng mới xuất hiện, thực lực cường đại, bọn hắn đã không đem trước những người kia, để vào mắt, nhất là những người này, càng trẻ tuổi, bọn hắn không có từng tiến vào thông thiên sông, cho nên, bọn hắn đối với Lâm vô địch, cũng không có cái gì cảm ân chi tâm, ngược lại, bọn hắn chẳng thèm ngó tới, mà tiến vào thông thiên sông, còn sống ra những người kia đâu, đối với Lâm Hiên vô cùng ngưỡng vọng, cảm kích, nhóm người này mặc dù không chết, nhưng là, đã bị thương nặng, không ít người, cơ hồ đều sắp bị phế bỏ, cái này 100 năm đến, bọn hắn căn bản không có cách nào khôi phục, thậm chí mấy vạn năm bên trong, bọn hắn cũng đừng nghĩ trở lại đỉnh phong, bọn hắn trong gia tộc địa vị, rớt xuống ngàn trượng, thậm chí không ít người, trực tiếp bị tuyết tàng, đối đây, những cái kia thần tộc người trẻ tuổi, đều vừa cười vừa nói, trưởng lão, sư huynh, thời đại biến, các ngươi thời đại trôi qua, bây giờ thời đại này, thuộc tại chúng ta, thần vực bên kia, mọi người cũng cảm ứng được, thiên địa lực lượng biến hóa, giữa thiên địa lực lượng pháp tắc, so trước đó gia tăng hơn gấp 10 lần, cho nên, tu luyện nhanh hơn rất nhiều, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Ám Hồng Thần Long bọn người, nhau nhau đột phá, bọn hắn tại chân thần cảnh giới bên trong, đi được càng xa, năm đó, bọn hắn tại Thông Thiên Sông, trải qua vô số đại chiến, từng có các loại kỳ ngộ, trở về sau, lại hấp thu thiên địa lực lượng, bọn hắn thực lực tăng lên, nước chảy thành sông, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng không phải là rất vui vẻ, bởi vì Lâm Hiên vẫn lạc, Ám Hồng Thần Long càng là nghiến răng nghiến lợi, muốn động thủ, một ngày này, nữ hoàng đại nhân lại tìm được bọn hắn, đem bọn hắn đưa đến một cái mật thất bên trong, mật thất người không nhiều, chỉ có hai người, một cái là Mộ Dung Khuynh Thành, một cái khác là Ám Hồng Thần Long, tiền bối, sự tình gì, Ám Hồng Thần Long cùng Mộ Dung Khuynh Thành, vô cùng kinh ngạc, nữ hoàng đại nhân nói, ngươi xem một chút cái này, nàng xuất ra một chén đèn, đây là Lâm Hiên lưu lại, trường sinh đăng, chỉ cần vẫn sáng, đã nói lên người còn sống, trước đó trường sinh đăng, đã tắt, chỉ có một chút xíu hỏa tinh, mà bây giờ trường sinh đăng, vậy mà một lần nữa nhóm lửa, tình huống như thế nào, đây là Lâm Hiên trường sinh đăng, không phải đã tắt sao, là ai lại nhóm lửa, cho dù là thần vương, cũng vô pháp nhóm lửa chết đi trường sinh đăng, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, Lâm Hiên còn sống, biết được loại khả năng này thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng kích động, nàng nói, tiền bối, là thật sao, là thật, nữ hoàng đại nhân nói đến, chiếc đèn này, một mực bị ta bảo vệ, Mấy chục năm trước đó, hắn liền đã sáng lên, bất quá, vô cùng yếu ớt, bây giờ, mới xem như ổn định lại. Xem ra, Lâm Hiên hẳn không có vẫn lạc, hắn hẳn là còn tại thông thiên trong sông, vậy chúng ta nhanh đi cứu hắn nha. Mộ Dung Khuynh Thành vội vàng nói, nữ hoàng đại nhân lại lắc đầu, nói, không được, chúng ta không có thể hành động, tin tức này nhất định phải giấu giếm, đây cũng là ta vì cái gì, chỉ tìm hai người các ngươi nguyên nhân, thần vực thiên tài cường giả rất nhiều, cũng không phải là ta không tin tưởng bọn họ, mà là sự tình này, tạm thời còn chưa thể truyền đi, người biết càng ít càng tốt, bây giờ, Hiên Viên đại nhân cùng Đấu Chiến Thần đại nhân, đều rời đi, chúng ta ngay cả thần vương đều không có, nếu như khiến người khác biết được, Lâm Vô Địch còn sống. Bọn hắn khẳng định sẽ quy mô tiến công, chúng ta khẳng định ngăn cản không nổi, cho nên, tin tức nhất định phải giấu giếm, để Lâm Hiên âm thầm khôi phục. Đúng đúng đúng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn tranh thủ thời gian gật đầu. Hiên ca chỉ cần còn sống, bọn hắn liền có hy vọng. Quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành, vô cùng kích động, trăm năm vẻ lo lắng. Quét qua mà tận, ám hồng thần long càng là kích động, ta liền biết, kia tiểu tử sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc, thần vương cũng không có khả năng giết đến hắn. Tốt, chuyện này, hai người các ngươi giữ bí mật. Đừng nói cho những người khác, sau đó, chúng ta cũng hẳn là có hành động, đợi đến Lâm Hiên một lần nữa trở về ngày đó, chính là chúng ta phản kích thời khắc, nói cho ám hồng thần long, là vì làm cho đối phương liên hợp thiên sư liên minh. Bắt đầu bố trí trận pháp, bọn hắn hiện tại, không có thần vương bảo hộ, cần các loại trận pháp, về phần nói cho Mộ Dung Khuynh Thành, là bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành, thật là quá thương tâm, trăm năm qua, bởi vì thương tâm, kém chút tẩu hỏa nhập ma nhiều lần, nữ hoàng đại nhân không đành lòng, cho nên, nói cho đối phương biết. Nghĩ đến đối phương, hẳn là có thể an tâm tu luyện, về phần còn lại mấy cái bên kia người, tìm cơ hội lại nói, nữ hoàng đại nhân, cũng cho những người này một tia hy vọng, nàng nói, thông thiên sông phong ấn, chúng ta không có thấy tận mắt đến Lâm Hiên vẫn lạc, cũng không có tìm được hắn bạch cốt, nói cách khác, chúng ta không thể 100% xác định, hắn vẫn lạc, cho nên, còn có cơ hội, xác thực là cái dạng này, chúng ta cố gắng tu luyện, sau đó, mở ra thông thiên sông, sau đó, hảo hảo tìm kiếm một phen, thần vực những người này. Mang theo sau cùng vẻ mong đợi, bắt đầu điên cuồng tu luyện, thông thiên sông, cổ lão trong cung điện, Lâm Hiên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên thân long đạo khí tức, không ngừng bay múa, một hít một thở ở giữa, có vô số long khí, từ trên người hắn lấp lóe, tất cả long đạo khí tức, hóa thành một đạo long ảnh, bay vào đến Lâm Hiên thể nội, biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiên mở mắt, trong cơ thể hắn, tựa hồ có vô số đạo long hống tiếng vang lên, trong mắt của hắn, càng là sao trời tiêu tan, hết sức thần bí. Một cỗ cường hãn lực lượng bá đạo tràn ngập ra, rồng thực sự đạo vũ thần quyết, tầng thứ nhất rốt cục luyện xong rồi, rồng thực sự đạo vũ thần quyết, hết thảy có được 9 tầng, cùng trước đó hắn tu luyện số tầng đồng dạng, bất quá, độ khó gia tăng, chi tiết quả nhiên khác nhau, thể nội lực lượng vận hành lộ tuyến đều có một số khác biệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sự sai biệt rất nhỏ, biểu hiện ra ngoài lực lượng, lại là có cách biệt một trời. Bây giờ, Lâm Hiên mặc dù vừa mới luyện đến tầng thứ nhất, nhưng là, lại so trước đó lúc tu luyện, càng thêm đáng sợ, đương nhiên, vẻn vẹn võ thần quyết phía trên so sánh, hắn thực lực chân chính, còn không có khôi phục năm đó đỉnh phong, dù sao năm đó hỗn độn thể phá diệt, sinh cơ diệt tuyệt, ngay cả bản nguyên đến đều làm bị thương, muốn khôi phục, không phải một sớm một chiều có thể khôi phục, bất quá còn tốt, bản nguyên đạo lực lượng, Lâm Hiên ngược lại là nhưng để bù đắp, đời thứ hai truyền người trong tay, có 3 cái quả nhân sâm. Lâm Hiên nuốt 2 viên quả nhân sâm, đền bù bản nguyên nói, viên thứ 3 quả nhân sâm, hắn đưa cho Tiểu Bạch thập phần vui vẻ ăn, trên người có vô tận đại đạo, hào quang lấp lóe, không sai biệt lắm, rồng thực sự đạo vũ thần quyết, ngươi đã nhập môn, con đường sau đó, cần nhờ chính ngươi, đời thứ 2 truyền nhân vô cùng vui vẻ, hắn khai sáng tuyệt học, rốt cục truyền xuống, bọn hắn mạch này, lại có truyền nhân, hy vọng đại long kiếm, một ngày kia, có thể nặng về thiên địa. Quét ngang thế gian, đời thứ 2 truyền nhân duỗi ra một ngón tay, điểm tại Lâm Hiên trong mi tâm, hắn nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.